Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 139, mua tàu vận linh mễ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống linh hư chiến hạm, trở lại phủ Quảng An tán tu phường thị. Dọc theo đường đi, Trần Đạo Huyền nhìn thấy trên mặt của tu sĩ đều lộ ra biểu tình hoan hô nhảy nhót. Mở cửa cửa hàng Hồng M Phi Kiếm, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện về tàu vận tải tiền tuyến, hắn đã tìm hiểu rất nhiều từ bọn Chu Mộ Thành, tổng kết lại chính là, nếu có thể, năm nay Trần gia tốt nhất nên huy động lượng lớn linh thạch, bởi vì một năm sau đó, phòng đấu giá Chu Thị sẽ cử hành một buổi đấu giá long trọng. Đến lúc đó, không chỉ có rất nhiều tài nguyên tiền tuyến sẽ xuất hiện ở phòng đấu giá, Chu gia cũng xuất ra lượng lớn tài nguyên quý trọng đến đấu giá hội. Thời gian trong một năm, chính là cho gia tộc có thực lực ở Quảng An phủ huy động linh thạch. Cùng với thời gian tuyên truyền cho phòng đấu giá Chu Thị, thời gian một năm đủ để cho hầu như mỗi một tu sĩ ở Quảng An phủ đều biết trận đấu giá thịnh hội này. Khi nghe Chu Mộ Thành nói, Trần Đạo Huyền nghĩ đến hội trường chính mà hắn nhìn thấy lúc trước đi tới phòng đấu giá Chu Thị. Chẳng qua khi đó, hội trường chính đang trong trạng thái đóng cửa. Phòng trường trận đấu giá cử hành hẳn là ở trong tòa chủ hội trường kia. Đối với việc huy động linh thạch, Trần Đạo Huyền vẫn có vài phần tin tưởng. Trước không nói đến giao dịch với Giao Nhan tộc hơn một năm nay, làm cho trong bảo khố của Trần gia chất một lượng lớn linh quặng chân quý và thủy linh châu, nói lần này bắt được thị trường pháp khí của phường thị tán tu phủ Quảng An, liền mang đến cho Trần gia một con gà mái đẻ trứng vàng. Và tán tu thị trường pháp khí của phường thị phi thường rộng lớn. Những tiểu gia tộc như Mạc gia cùng các tán tu căn bản không có hoàn toàn khai phá ra nó. Trần Đạo Huyền tin tưởng, theo năng lực sản xuất của nhà máy Trần Gia Phi Kiếm không ngừng tiến bộ, tán tu thị trường pháp khí mang đến lợi ích cho Trần gia cũng sẽ càng ngày càng khổng lồ. Cuối cùng giống như thuyền của Dương gia vậy, thuyền hành của Dương gia cơ hồ độc quyền thị trường thuyền của phủ Quảng An. Luận lợi ích, so với một thị trường pháp khí của phường thị tán tu còn khổng lồ hơn nhiều. Bởi vì trong vạn tinh hải, một tán tu có thể không có pháp khí, nhưng tuyệt đối không thể không có thuyền. Dù sao pháp khí chỉ là thứ tăng cường thực lực, mà thuyền lại là pháp khí xuất hành, tuyệt đối không thể thiếu. Nếu không, tu sĩ không có thuyền ở vạn tinh hải cơ hồ nửa bước khó đi. Dù sao, chân khí của tu sĩ luyện khí kỳ còn chưa đủ đến mức chống đỡ cho bọn họ ở hải vực rộng lớn vạn tinh hải mà tùy ý phi nước đại. Dạo một vòng trong cửa hàng, Trần Đạo Huyền nghĩ đến một chuyện khác. Thay Giao Nhân tộc mua linh mễ, Trần Đạo Huyền đã kéo dài chuyện này gần một năm rồi. Chẳng qua lúc trước Trần gia không có thực lực, lại không có bối cảnh, không muốn quá nổi bật. Sau tất cả, Giao Nhân tộc cần linh mễ cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bây giờ thì khác, Trần gia có chỗ dựa vững chắc là Chu Mộ Thành. Không nói đi ngang ở phủ Quảng An, trên cơ bản cũng không có nhà nào dám chủ động tìm Trần gia để mà gây phiền toái. Phải biết, Chu Mộ Thành không chỉ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, trong tay hắn còn nắm giữ một chiếc linh hư chiến hạm. Mặc dù ở trong đông đảo tu sĩ trúc cơ của Chu gia, Chu Mộ Thành cũng không phải là nhân vật nhỏ. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền đi ra Hồng M Phi Kiếm cửa hàng, trực tiếp đi về phía thuyền hành Dương Thị. Cửa hàng thuyền của Dương Thị mở ở khu thương nghiệp Hạch Tâm. Trần Đạo Huyền cưỡi xe thú thú đạp vân, nhanh hết tốc lực, sau hơn một canh giờ chạy tới thuyền hành Dương Thị. Tiến vào thuyền hành Dương Thị, tiếp đãi hắn vẫn là Dương trưởng quỹ lần trước bán thuyền vận nô của hắn, Dương đạo hữu, hơn một năm không gặp, gần đây làm ăn phát đạt a. Song phương ngồi xuống, sau khi dâng trà, Trần Đạo Huyền cười thăm hỏi, không thể so sánh với cửa hàng pháp khí Trần gia ngươi làm ăn hưng thịnh, Dương kế nghiệp khách khí nói, gần đây ta nghe nói, Trần gia các người cướp hết việc buôn bán pháp khí của bọn Mạc gia. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc uống một ngụm trà. Không, nói nhiều, chuyện Mạc gia bị Tịch gia diệt tộc tạm thời còn chưa truyền ra. Phòng, chừng lần sau Trần Đạo Huyền lại phủ Quảng An. Phòng chừng chuyện này, mọi người sẽ đều biết. Khi đó, cũng là lúc thanh danh Trần gia nổi lên. Hai người khách sáo vài câu, Trần Đạo Huyền buông chén trà trong tay xuống, nói, lần này ta tới tìm Dương đạo hữu là vì cầu mua tàu hàng. Ồ, nghe nói có làm ăn tới cửa. Khuôn mặt vốn đã hồng quang đầy mặt của Dương kế nghiệp càng thêm hồng nhuận. Không biết Trần đạo hữu cần loại tàu chở hàng nào, Trần gia của ta cần một tàu chở hàng dành riêng cho việc vận chuyển linh mễ, linh mễ. Sắc mặt Dương kế nghiệp khẽ động, thăm dò nói, Trần gia các ngươi cũng muốn dấn chân vào việc làm ăn linh mễ, ngươi cần vận chuyển bằng tàu chở hàng. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cười tủm tỉm không nói lời nào. Ngươi xem miệng này của ta, càn rỡ, lại quên quy củ. Ha ha, Trần Đạo hữu, đừng để ý, cười ha ha. Dương kế nghiệp tiếp tục nói, tàu vận tải linh mễ ở Quảng An phủ vô cùng phổ biến. Rất nhiều tiểu gia tộc trồng linh điền, đem linh mễ bán cho đại tộc, đều sẽ sử dụng loại tàu chở hàng này để vận chuyển. Cách chương